Chiến thần Hào Môn, chương 1099, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ 1099 chương ngươi mới là cẩu. Phương Mật cười ha ha. Hưng phấn không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Nam Phách Thiên té trên mặt đất. Lấy tay chống đỡ mặt mình. Vẻ mặt bối rối. A a, đừng giết ta. Đừng giết ta à. Hắn nơi nào còn có một tia trong lòng đất đại lão khí chàng. Lúc này sớm đã bị sợ đến can đảm đều tét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Mật tiến lên chính là một cước. Nghiêm khắc đá vào Nam Phách Thiên ngực. Lần nữa đưa hắn bị đá bay ra ngoài. Một cước này, làm cho hắn hả giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho Nam Phách Thiên làm cẩu. Làm vài chục năm a, mấy năm nay có bao nhiêu khuất nhục. Bị Nam Phách Thiên vũ nhục qua bao nhiêu lần. Bị hắn đùa bỡn bao nhiêu lần. Phương Mật cho tới bây giờ chưa nói một câu. Nhưng toàn bộ đều ghi ở trong lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn chờ đợi ngày này. Thực sự đã đợi rồi 10 năm. Không nghĩ tới sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Mật chân đạp Nam Phách Thiên trên người. Híp mắt, năm đó, người chính là như vậy. Trên cao nhìn xuống nhìn ta. Chấm, khi đó, ta cảm thấy được bản thân giống như con chó. Nhưng bây giờ, ta cảm thấy được bản thân là một cái long. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dưới chân hắn không ngừng dùng sức. Nam Phách Thiên nhất thời hét thảm lên. A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn muốn dãy rủa, có thể căn bản là không tránh thoát. Phương Mật nhìn Nam Phách Thiên Na dãy rủa dáng dấp, càng là cất tiếng cười to. Chấm, hiện tại, ngươi là cẩu, ngươi mới là cẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Mật sắc mặt dữ tợn, dưới chân càng ngày càng dùng sức. Nam Phách Thiên hai tay gắt gao cầm lấy chân của hắn. Cũng là không thể rời đi nửa phần. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nam Phách Thiên kêu thảm. Tê tâm liệt phế, khóe miệng của hắn, không ngừng tràn ra tiên huyết. Sắc mặt đã trở nên xanh tím. Mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn Phương Mật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chết, chết đi, rằng rắc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất thanh thúy hưởng, Nam Phách Thiên một cây xương sườn. Trực tiếp bị Phương Mật đạp gãy. Mắt to trừng, trực tiếp ngã xuống, không có nữa sinh tức. Phương Mật miệng lớn thở phì phò. Trong lòng không gì sánh được vui sướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nam Phách Thiên chết. Hiện tại cái này Nam Đảo trong lòng đất vòng tròn. Chính là hắn Phương Mật đích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, toàn bộ Nam Đảo du ngoạn hành nghiệp. Đều phải nghe hắn Phương Mật đích. Lôi ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Mật hít sâu mấy cái. Điều chỉnh tâm tình của mình. Nhìn thoáng qua, ngã vào na giống như chó chết Nam Phách Thiên. Khinh thường nói, nhìn cái này trống rỗng Nam Môn biệt thự. Phương Mật đích tâm tình tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rốt cục, đến khi cái ngày này. Chấm, hắn ngồi trên Nam Phách Thiên. Chuyên môn mời người chế tạo ghế bạch đàn tử. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Phảng phất chứng kiến, không ít người đang ở cúng bái chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, suy nghĩ một chút, Phương Mật đích trong đầu. Đột nhiên xuất hiện Giang Ninh mặt của. Hắn mở choàng mắt, hiện lên một tia hung ác độc địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta có thể thuận lợi như vậy giải quyết hết Nam Phách Thiên, chỉ sợ là bởi vì Giang Ninh ở sau lưng giúp một chút. Phương Mật nói, hắn có thể giúp ta ngồi trên vị trí này, khẳng định là có thể sẽ đem ta bắt xuống tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người chính là như vậy. Lòng tham a, một ngày ngồi lên vị trí này, còn muốn làm cho hắn xuống tới. Khả năng liền không muốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất là, hắn cùng Giang Ninh cũng không phải là bằng hữu, thậm chí trước còn có qua xung đột. Giang Ninh là tuyệt đối sẽ không thật tình phải giúp mình. Một ngày Giang Ninh sẽ đối chính mình hạ thủ, hắn còn có cơ hội phản kháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại ca, cũng biết để ý xong. Nam môn biệt thự, một cái chưa từng lưu. Người thủ hạ, xưng hô cũng thay đổi. Trực tiếp bắt đầu kêu đại ca. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt. Phương Mật hé mắt, cười nói. Từ hôm nay trở đi, cái này Nam môn biệt thự chính là của chúng ta. Ngươi cùng các mấy người nói một chút. Phía ngoài biệt thự, tùy tiện ở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đa tạ đại ca. Người thủ hạ kích động vạn phần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Nam môn biệt thự đàn. Nhưng có không ít biệt thự. Gian phòng nhiều đủ. Coi như mỗi người chỉ cần một cái. Bọn họ những người tâm phúc này cũng đủ để ở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Mật quả nhiên trọng tình trọng nghĩa. Hắn vừa lên vị, để đại gia đi theo hắn hưởng phúc. Cũng không giống như Na Nam Phách Thiên, ích kỷ tới cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.